Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1505, Shape of His Soul, hình dạng linh hồn hắn. Tất cả bọn họ đứng yên, chìm vào khung cảnh hỗn loạn của trận chiến bất động, bị bao quanh bởi các chiến binh và Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, bất động, sáu Master gần như không thể phân biệt với họ. Sunny và Mordred đứng cạnh nhau, trong khi Nephis cách đó vài bước, Effie và Zed ở ngay phía sau cô, cách nhóm còn lại vài mét. Họ nín thở, Soul Stealer ở gần đây. Sunny không thấy cũng không cảm nhận được Defiance, Thánh Tha Hóa, nhưng không có lý do nào khác để Mordred cảnh báo họ. Green of Nothing trông quá căng thẳng, một nụ cười nhạt hiện trên môi hắn. Nhưng trong đôi mắt hắn tràn đầy bóng tối lạnh lẽo. Sunny nhìn thấy phản chiếu của mình trong đó. Và rồi, cậu thấy thứ khác nữa. Một cơn rùng mình lạnh buốt chạy dọc sống lưng cậu. Có thứ gì đó vừa chuyển động ở rìa quảng trường. Cậu không dám nói lớn, nhưng vẫn có. Blessing of Dusk, phước lành của hoàng hôn. Kích hoạt phép thuật của Surround of Graceless Dusk. Cậu thiết lập một kết nối tâm trí giữa mình và Mordred. Chuyện gì đang xảy ra? Green of Nothing vẫn đứng im như một bức tượng. Ngay cả đôi mắt tan cũng nhìn chăm chú vào một điểm. Tuy nhiên, câu trả lời vẫn truyền đến. Chuyện gì nữa đây? Soul Stealer đang ở đây. Hắn hẳn đã cảm nhận được chúng ta. Sunny kìm nén mong muốn nghiến răng và giữ bình tĩnh. Cậu cố gắng để trái tim mình không đập quá lớn, rồi hỏi, làm sao? Không phải ngươi nói rằng ngươi sẽ che giấu sự hiện diện của chúng ta khỏi hắn sao? Một tia thích thú đen tối thoáng qua trong mắt Mordred. Ta có nói vậy sao? Không hẳn, ta chỉ nói rằng ta sẽ cố gắng che giấu. Nhớ chứ, và ta đã làm vậy. Hắn ngừng lại một lúc rồi nói thêm với giọng chán nản. Cõi gương của Soul Stealer bao trùm toàn bộ thành phố. Vì vậy, hắn có thể cảm nhận mọi thứ xảy ra ở đây cùng một lúc. Ta đã điều khiển vô số phản chiếu để che giấu chúng ta. Từng vũng nước, từng mảnh kính, từng thanh kiếm sáng bóng, từng cặp mắt, tha lỗi cho ta vì đã làm cho nó nghe có vẻ dễ dàng. Nhưng thực ra không phải. Dù sao thì... chúng ta đã đi xa đến mức này nhờ vào ta. Nhưng bây giờ, có vẻ như vận may của chúng ta đã hết rồi. Sunny cố giữ bình tĩnh. Điều đó khá khó khăn, vì có một phiên bản còn quỷ quyệt và tà ác hơn của Prince of Nothing có thể đang lần theo dấu vết của họ. Giờ thì sao? Mordred khẽ chuyển ánh mắt. Bây giờ, tốt nhất ta gợi ý các ngươi nên cầu nguyện. Có lẽ con quái vật đó sẽ không để ý đến chúng ta. Sau đó, hắn im lặng, chết tiệt, không còn lựa chọn nào khác. Sunny tiếp tục đứng yên, giả làm một trong những chiến binh đóng băng. Dĩ nhiên họ đã thảo luận khả năng điều này xảy ra. Nhưng chỉ như một tình huống xấu nhất, thật không ngờ rằng kế hoạch của họ lại có nguy cơ bị phá hỏng ngay trước khi trận chiến bắt đầu. Bước này đáng lẽ là phần dễ dàng nhất. Thử thách thực sự sẽ đến khi ma trận được vô hiệu hóa và cuộc chiến với quân đoàn tha hóa bắt đầu. Trở lại, vài khoảnh khắc trôi qua trong sự im lặng tuyệt đối. Rồi Sunny cảm thấy mặt đất dưới chân cậu khẽ rung lên. Như thể có thứ gì đó nặng nề khủng khiếp đang tiếp cận họ với những bước chân chậm rãi. Cậu không thể quay lại nhìn. Nhưng đôi mắt của Mordred giống như hai tấm gương, cảnh tượng đẫm máu của trận chiến đóng băng phản chiếu trong chúng. Và nhờ đó, Sunny thoáng thấy sinh vật vừa xuất hiện từ giữa những căn nhà. Bước vào quảng trường, máu trong người cậu lạnh toát. Soul Stealer, hoặc đúng hơn, phản ảnh của Soul Stealer, trông chẳng giống gì những gì cậu từng tưởng tượng. Undying Slaughter và Devouring Beast đã bị biến đổi và vặn vẹo bởi tha hóa. Tuy nhiên, chúng vẫn còn giữ được phần nào hình dạng ban đầu của mình. Soul Stealer thì không. Thực tế, hắn không giống bất kỳ thứ gì mà Sunny từng thấy. hình dáng mơ hồ của hắn không giống con người, nhưng cũng không giống một sinh vật quái dị. Thay vào đó, hắn trông như một sự kết hợp của vô số người và nhiều nightmare creature. Tất cả hòa trộn thành một sinh vật quái đản đáng sợ. Các đường viền cơ thể hắn liên tục thay đổi, như thể ánh sáng bị bẻ cong khi chạm vào hắn. Hoặc có lẽ chúng thực sự đang thay đổi, chuyển từ hình dạng này sang hình dạng khác. Với mỗi bước đi của hắn, mặt đất lại rung chuyển. Các vị thần, thứ quái quỷ gì vậy? Sunny kinh hãi và hơn cả là bị chấn động, không chỉ vì vẻ kỳ lạ và dị hợm của phản ảnh sinh vật này, mà còn vì có 7 nút hắc ám ghê tởm thấm vào trong hay của thân thể quái đản của hắn. Soul Stealer là một Corrupted Titan, Titan tha hóa. Sunny chuyển ánh mắt sang Mordred và nhìn hắn trong chốc lát. Đây là nguồn gốc của nỗi kinh hoàng này. Đứng bên cạnh cậu với nụ cười nhẹ trên môi, sử dụng nụ cười đó để che đậy sự kỳ dị và rùng rợn ẩn sau nó. Liệu chúng ta có thực sự nên giúp tên khốn này thăng hoa không? Cậu do dự một lúc, rồi gạt bỏ những suy nghĩ đó. Trong ác mộng này, có Mordred ở phe mình, ít nhất là tốt hơn rất nhiều so với việc có hắn làm kẻ thù. Khả năng biến hình kỳ quái này là sao? Hắn có thể làm gì trong hình dạng này? Green of Nothing chần chừ một chút trước khi trả lời. Đây không phải là một khả năng biến hình. Theo nghĩa thông thường, nó chỉ đơn giản là hình dạng của linh hồn hắn. Cơ thể vật lý của hắn trông khác, đang ẩn giấu đâu đó trong Twilight. Ta chưa bao giờ tìm thấy nó. Hắn ngừng lại một lát. Trở thành tha hóa quả là khiến ta biến đổi nhiều, phải không? Ba, thật đáng ghê tởm. Đôi mắt Mordred khẽ lay động. Nhưng đó không phải điều chúng ta nên lo lắng. Vấn đề thực sự là, con quái vật đó đang tiến thẳng về phía chúng ta. Đến lúc này, rung động của mặt đất càng trở nên rõ ràng hơn. Sunny chửi thầm, nhưng vẫn đứng im, bị bao quanh bởi những chiến binh và quái vật bất động. Với lưng quay về phía Titan đang tiến tới. Không cần nói, mọi tế bào trong cơ thể cậu đều đang gào thét vì nguy hiểm, thúc giục cậu phải di chuyển. Vậy, chúng ta phải làm gì? Mordred im lặng trong vài giây, rồi đột nhiên quay đầu nhìn thẳng vào Sunny. Không còn chút hài hước nào trong đôi mắt lạnh lẽo như gương của hắn. Ta đoán là đã đến lúc cho những biện pháp tuyệt vọng. Thật không may, giờ mọi việc phụ thuộc vào ngươi. Sunlys, ngay khi Mordred cử động, một âm thanh lạnh lẽo vang lên từ phía sau họ, và thứ gì đó cực nhanh xé toạc không khí lao về phía họ. Một cái bóng khổng lồ, sâu thẳm đổ lên người Sunny, khiến cậu cảm thấy như thể mình đang chìm trong đó. Chết tiệt, cậu lập tức xoay người, theo bản năng cố gắng triệu hồi Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi. Tuy nhiên, tất cả những gì Sunny nhìn thấy là kết cấu thực tại xung quanh họ nứt ra như kính, rồi vỡ vụn để lộ ra. Cậu bị đẩy mạnh ra khỏi cõi gương, ngã xuống trên đá lát của Twilight. Twilight thực sự, chứ không phải là hình ảnh phản chiếu hoàn hảo của nó. Chết tiệt tất cả. Phương án duy nhất của họ trong trường hợp Soul Stealer phát hiện ra họ là rời khỏi thế giới phản chiếu hoàn toàn. Mordred đã kịp đưa họ trở về vào khoảnh khắc cuối cùng. Vậy nên, hiện tại họ đã an toàn. Nhưng vấn đề là tất cả mọi người, bao gồm cả Prince of Nothing, giờ đã bị đóng băng trong thời gian. Tất cả mọi người, ngoại trừ Sunny, người được bảo vệ khỏi ảnh hưởng của ma trận phòng thủ nhờ vào Crown of Twilight. Đứng dậy, cậu lẩm bẩm một câu chửi rủa nhỏ và ngước lên, nhìn vào mái vòm xa xôi của cung điện vua rắn. Giờ đây, chỉ mình cậu có thể đến đó. Hết chương.